Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Không muốn. Adobe, muội, tiểu nha đầu này trong đầu đều nghĩ gì đồ vật? Cắn, vảnh lên mông, có thể hay không thuần khiết một điểm? Đều phải chết, còn muốn những vật kia? Thật là trong đầu nước vào. Ếch, tốt a. Tựa hồ cũng không phải không có khả năng, dù sao ở trong biển chờ đợi lâu như vậy, nói không chừng liền thật nước vào đây. Người thật biết sai rồi. Adobe kỳ thật cũng không có thật muốn giết chết đối phương. Dù sao, Perona là nhỏ Robin duy nhất hảo bằng hữu, nếu là chết rồi, nhỏ Robin cũng biết thương tâm. Ai bảo tại nữ nhi đảo nhỏ Robin cơ hồ bị cô lập. Bằng không, Perona tại nhỏ Robin trong lòng cũng không có địa vị trọng yếu như vậy. Một cái nam nhân tốt, không nên để cho mình nữ nhân thương tâm. Đây cũng là Adobe đối với Perona một nhẫn lại nhẫn mấu chốt. Đúng vậy, chủ nhân, Perona biết sai. Perona hung tợn nhẹ gật đầu. Sau đó, lại tràn vào mấy ngụm nước biển. Phốp, dùng sức phun ra trong miệng nước biển. Perona tiếp tục nói, van cầu chủ nhân lại cho Perona một cơ hội. Perona về sau tuyệt đối không dám ở vi phạm chủ nhân ý tứ. Liền xem như chủ nhân muốn để Perona tại trước mặt mọi người thoát không còn một mảnh, Perona cũng tuyệt đối không có hai lời. Adobe, hắn cũng coi là phục. Tiểu nha đầu này ví von, vì cái gì đều như thế sắc tình đâu? Cảm giác ta bị sai sao? Chủ nhân, ta thật muốn không được. Cầu ngài, van xin ngài. Ủng ục ục, Perona lại một lần nữa chìm xuống dưới. Bất quá lần này, nhưng không có lại nổi lên. Không phải đâu, thật chìm xuống rồi. Adobe ghé vào thuyền xuôi theo trên hướng xuống nhìn. Một hồi lâu đều không có gặp Perona ngoi đầu lên. Sau đó vỗ tay phán định. Xem ra là thật chìm xuống. Nhỏ Robin, ngươi phán định cái quỷ a? Biết thật sự chìm xuống, còn không đi cứu người. Đi xuống cứu người, đó là không có khả năng. Adobe hắn cũng là năng lực giả a. Cho nên, tiểu xà, đem tiểu nha đầu kia kéo lên tới. Adobe đối với kéo rắn trườn nói ra. Rắn trườn nghe lệnh, đem đầu duỗi xuống. Chỉ chốc lát sau, miệng ngậm Perona đi lên, đầu hất lên đem Perona đặt ở bên trên boong tàu. Nhỏ Robin tranh thủ thời gian chạy lên đi. Kết quả phát hiện, giống như không còn thở. Không thể nào, nhỏ Robin nuốt một ngụm nước bọt, dùng sức đong đưa Perona. Lớn tiếng nói, không muốn, Nana, người không nên chết à. Người chết ta nhưng làm sao bây giờ à. Adobe, Wee Wee. Nhỏ Robin, lời này của ngươi liền quá mức, sẽ cho người cho là ngươi chết nam nhân có được hay không? Ngươi quá gấp, yên tâm đi, nàng còn sống. Adobe lắc đầu, làm hô hấp nhân tạo đi. Hô hấp nhân tạo, nhỏ Robin sửng sốt một chút, ngươi không phải sẽ không à? Adobe mắt trợn trắng, nhỏ Robin ngượng ngùng gật đầu. Lão công, nếu không ngươi đến... Nói đùa cái gì, ta mới không muốn cho tiểu nha đầu này làm hô hấp nhân tạo đâu. Adobe cự tuyệt, van cầu ngươi a, ngươi nếu là không làm, Nana liền thật phải chết. Nhỏ Robin chạy đến Adobe bên cạnh, ôm đùi nói ra, chỉ cần ngươi hỗ trợ cho Nana làm hô hấp nhân tạo. Vậy ta, đêm nay liền để ngươi giải tỏa càng nhiều tư thế. Lộc cộc. Adobe nuốt một ngụm nước bọt. Tốt a, ta đi làm. Bất quá ta không phải là bởi vì muốn giải tỏa tư thế, mà là không muốn để tổ quốc đóa hoa như vậy tàn lụi. Ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Nhỏ Robin che miệng cười trộm. Mặc dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng là thân thể vẫn là thành thật nha. Lắc đầu, Adobe tiến lên. Hiện thực tại Perona ngực đè ép ép, đem trong lồng ngực nước đọng cho tống ra đi. Nước đọng hàng không sai biệt lắm, sau đó ngồi xuống, mở ra perola miệng, bắt đầu hướng bên trong thổi hơi, liền cùng là cho búp bê bơm hơi thổi hơi đồng dạng. Không đầy một lát, Perona mở mắt, nhìn thấy gần ngay trước mắt Adop, mở to hai mắt, theo bản năng đẩy ra Adop. Lưu manh, biến thái, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Bất quá, vừa mắng xong, tựa hồ nàng liền nhớ lại trước đó bị biển cả chỗ chi phối hoảng sợ. Lập tức đối với Adop xin lỗi, thật có lỗi, chủ nhân, là lỗi của ta. Ta không nên mắng ngươi, chủ yếu là ta bị ngươi đột nhiên hù dọa, van cầu ngươi tha thứ ta, không cần đem ta ném vào trong nước. Loại kia ngạt thở cảm giác tuyệt vọng, nàng cũng không tiếp tục nghĩ chịu đựng. Adop lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, biết ngươi không phải cố ý, lần này liền tha thứ ngươi. Đúng đúng, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Perona cam đoan không có lần tiếp theo. Perona nói cảm tạ, sau đó từ bên trên bong tàu đứng dậy, đi trong khoang thuyền thay quần áo. Nhìn xem Perona bóng lưng, nhỏ Robin đối với Adop nói ra, lão công, chúc mừng ngươi, Adop, ngoặc kép chấm chấm, chúc mừng ta cái gì? Đương nhiên là chúc mừng ngươi lại thu hoạch một cái mỹ nhân a, nhỏ Robin cười hì hì nói. Cũng không để ý Adop bên người lại thêm một cái nữ hài tử. Đại khái là, đã thành thói quen đi. Dù sao, nữ nhi trên đảo tất cả đều là nữ nhân. Cũng không quan tâm lại nhiều Perona một cái. Ha ha, Adop không có trả lời. Loại kia thân thể đều không có phát dục tiểu nha đầu ai mà thèm a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?